Phong Thần Châu, chương 1529, trốn ở phía sau xem náo nhiệt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhếch miệng nở nụ cười, xuất kiếm, sấm sét, tia điện. Bùm, từng luồng linh khí tập trung quanh thân người, đối mặt với 7-8 cảnh giới hóa thần bát chuyển. Áp lực đột nhiên tăng lên, nhưng Tần Ninh chẳng thèm quan tâm, cái mà hắn cần chính là loại áp lực như thế này, đè nén linh khí thay đổi bên trong cơ thể mình. Tăng lên một chuyển, đến lục chuyển, chính là lúc này, quát khẽ một tiếng, Tần Ninh vung kiếm chém ra, bùm, sóng lớn tràn ra, linh khí gào thét phóng đến, tụ tập thành kiếm uy lao thẳng về phía trước, trong chốc lát, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, cảnh giới hóa thần lục chuyển, Tần Ninh lúc này vô cùng hăng hái, tay cầm trường kiếm, tóc dài tung bay, giống như sát thần tóc trắng cửu u lại hiện thân một lần nữa, chết đi, một kiếm chém ra. Sấm sét vang trời, kiếm mang giết ra, linh khí ngưng tụ, rầm rầm rầm, trong tích tắc, trên không trung, tiếng nổ vang lên liên tiếp, khí tức của mấy vị cao thủ cảnh giới hóa thần bát truyền dần dần biến mất, Tần Ninh lúc này bình an đáp xuống đất, thanh kiếm nhìn ngọc chất vẫn rất tự nhiên, ánh trăng chuyển động, người nhìn vẫn khiêm tốn hướng nội, ung dung thản nhiên, dường như tất cả mọi chuyện đều như chưa hề xảy ra, cảnh giới hóa thần bát truyền của hai tông môn lớn. Tất cả đã hoàn toàn bỏ mạng, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, từ tốn nói. Xem kịch hồi lâu rồi giờ cũng nên ra đi, vừa dứt lời, một thân ảnh từ trên trời nhựu nhàng bay xuống, chính là Cốc Tân Nguyệt, nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt đến, Tần Ninh bất mãn nói. Đồng ý ở lại bên cạnh ta làm tỷ nữ của ta thì thu lại cái vẻ đấy ngay, bảo cô làm gì thì phải làm cái đó, Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, không phản bác lại. Nếu không phải muốn gặp lại Cửu U Đại Đế thì nàng cũng sẽ không phải nhẫn nhịn như này. Cách chương.